Chương 1339, Kinh Thế Chi Chiến, Đại Đường Thế Tử. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ạ tổ cả lì mòn mua dây buộc mình, đang hút vào lưu húc máu tươi trong nháy mắt, nguyên bổn đã bị hắn cắn nuốt điện tử thú liền thức tỉnh, hắn bản năng bắt đầu hấp thụ lưu húc tiên huyết càng nhiều, điện tử thú càng cường đại, cuối cùng phản khống ạ tổ cả lì mòn. Andy ghi tô dễ tờ một kích thành công, ngay lập tức sẽ chuẩn bị trốn chui xa. Hắn cũng không nhận ra mình có thể đối mặt ạ tổ cả lì mòn cùng lưu húc hai người liên thủ. Hắn duy nhất có thể lấy lợi dụng liền là bọn họ mặt cùng lòng bất hòa, đồng dạng là đối thủ điểm này. Đáng tiếc, hắn cơ quan tính hết, cuối cùng vẫn không nghĩ tới gặp phải như vậy ngoài ý muốn. Tỉnh lại điện tử thú hoàn toàn thay thế ạ tổ cả lì mòn, hắn hiện tại đã lần nữa trở nên chung với lưu húc. Andy ghi tô dễ tờ đánh đơn độc đấu cũng không sợ. Thế nhưng lưu húc cùng ạ tổ cả lì mòn liên thủ vai, coi như là đỉ gỉ mòn tử thần cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hắn trước tiên liền chuẩn bị lui lại, thế nhưng lưu húc cùng ạ tổ cả lì mòn đã hoàn mị phong tỏa lộ tuyến. Trong vũ trụ, trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng đều là lộ tuyến, thế nhưng lưu húc cùng ạ tổ cả lì mòn lại hoàn mỹ tạo thành toàn phương vị chặn đường. Sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, toàn bộ ngoài không gian tầng khí quyển bên trong, đều phiêu đãng ạ ẻn đỉ gỉ tổ dễ tở kêu thảm thiết. Đã như vậy, cái kia thì cùng chết ra ạ ẻn đỉ ghi tổ dễ tở cũng là ngon độc, hoàn toàn không có chịu thua ý tứ, trực tiếp đem túm ở trong tay không gian chi thạch hướng trong hư không ý nhưng, sau đó tề tiểu toàn thân năng lượng, trực tiếp oanh kích thời không chi thạch. Không gian chi thạch tiếp xúc được ạ ẻn đỉ ghi tổ dễ tở hung ác năng lượng trùng kích, bắt đầu trở nên cực độ không ổn định. Điện tử thú, cuốn lấy ạ ẻn đỉ ghi tổ dễ tở. Lưu húc nhằm phía không gian chi thạch, điện tử thú thì dùng xúc tua đem ạ ẻn đỉ ghi tổ dễ tở gắt gao cuốn lấy. Bắt đầu liều mạng thôn phệ, trước là năng lượng, phía sau là bản thể ở lưu húc cầm không gian chi thạch trong nháy mắt, cả cái thế giới cũng vì đó tối sầm lại. Đó là thuần túy nhất ám. Làm hắc ám giờ đồng hồ, ở đây thiên tinh thần dưới ánh sao, đã không có lưu húc cùng ạ ẻn đỉ ghi tổ dễ tở cùng với điện tử thú thân ảnh. Đỉ ghi mòn thế giới. Đông phương nhạc thổ. Nghe đồn ở đỉ ghi mòn thế giới gần gũi nhất với thế giới thụ tồn tại, xạ cả mòn từ cổ đại lúc liền bảo vệ đỉ ghi mòn thế giới đông phương. Hắn là tràn ngập từ ái tồn tại, vì làm tăng thêm một bước lúc đỉ ghi mòn thế giới sẽ dành cho thí luyện. Cái kia thí luyện cũng có chứa xạ cả mòn từ ái, có người nói xạ cả mòn vẫn cùng đợi khắc phục thực tập đỉ ghi mòn đến. Hướng biết được thiên thượng thiên hạ lý lẽ được xạ cả mòn khiêu chiến là không có ý nghĩa sự tình, coi như khiêu chiến cũng chỉ sẽ vĩnh viễn nằm ở xạ cả mòn vỗ lên đem ảo giác làm đối thủ, khiến tâm lực hao hết. Đi qua ngộ lần đường trưởng lần đường, hướng thánh xạ cả mòn lĩnh ngộ tranh đấu là không có ý nghĩa. Còn có dùng nhắm mắt cũng vô pháp che lại viên quang chiếu xạ đối thủ thanh tẩy tà ác đem cứu tế linh quang tơ nhện, đại cái chân luôn hét lớn một tiếng thất bại địch ý, đem địch nhân thổi bay đến phương kia. Vốn làm mì đối với hệ kẹ mần cùng lấy đi đệ vì mòn các lộ ủy chưa đi ghi mòn tạo thành viễn trinh đại quân hoàn toàn không nhúc nhích xạ cả mòn, ở bầu trời xuất hiện lỗ đen thời điểm liền như mày, ở vừa người ạ tổ cả lì mòn cùng ạ ẻn đi ghi tổ dễ tở xuất hiện, lấy thần cấp điện tử thú thân phận hàng lâm đông phương nhạc thổ thời điểm. Xạ cả mòn thủy chung đóng chặt con mắt rốt cuộc mở ra. Kinh thế chi chiến, triệt để bạo phát. Đương nhiên đây hết thảy, Lưu Húc cũng không biết. Âm ầm một tiếng kinh lôi, Lưu Húc trợn mở con mắt. Nơi này là Lưu Húc người mặc cổ đại phục sức. Thế tử, phu nhân tới chợt nghe ngoài phòng một tên thái giám âm thanh dạ nói. Lưu Húc cả người run run một cái, vội la lên, thế tử hắn ngưng thần vừa nghĩ, ký ức như thủy triều vọt tới, không phải của hắn, mà là thuộc về một người khác, Lý Kiến Thành. Lưu Húc dĩ nhiên thực sự lần nữa xuyên việt đại đường thế giới, biến thành đại đường thái tử Lý Kiến Thành, bất quá hiện tại đại đường còn không có kiến quốc, hắn vẫn thế tử. Lưu Húc nằm trên giường rồng, đắp kín cẩm khâm thêu nhục, rũ xuống lưa thưa bức rèm tre. Cửa phòng hoàn bội cầu cầu, hương gió tinh tế, trước có bốn cái tóc trái đào tiểu thị nữ, dẫn theo hai đôi hồng sa đèn cung đình, từ ngoài điện từ từ đi vào, phân thị trái phải hai bên, đứng túi đầu. Sau đó là vài tên thị nữ. Như quần tinh phủng nguyệt bàn ôm lấy phu nhân chân thành vào điện. Chỉ thấy phu nhân tuổi tác không lớn, nhiều lắm bất quá 16 tuổi, một thân mũ phượng khăn quàng vai, búi tóc cao bản, đen bóng trên mái tóc cắm đầy châu ngọc sai ủ rủn, đào thai tinh mâu, giao cửa mũi quỳnh, băng cơ ngọc phù, dung nhan đẹp đến không giống phàm trần người trong, ở quanh thân châu ngọc ánh ánh quang hoa thấp thoáng phía dưới, càng phát ra đẹp được khiến người không dám nhìn thẳng, dường như bầu trời cung khuyết lầm trích nhân gian tiên tử. Nàng đôi mắt đẹp nháy mắt như nước, thanh lanh tự nhiên, bộ kia lanh băng băng thần khí, không giống phu nhân, ngược lại giống như lão phu nhân. Phu nhân hướng giường doanh doanh quỳ gối, khẽ mở môi anh đào, nói, thần thiếp gặp qua thế tử. Phía sau hầu gái nhóm theo đồng thời quỳ gối. Phía sau bức rèm che Lưu Húc hoàn toàn bị phu nhân Phong Tư kinh ngạc ở, trong lúc nhất thời giống như đặt mình trong đám mây, chỉ cảm thấy nếu có thể một thân hương trạch, vậy quá sung sướng. Phu nhân lâu không nghe thấy Lưu Húc đáp lại, khó tránh khỏi có chút khó chịu, cũng chỉ được liền quỳ như vậy. Phía sau hầu gái nhóm tự nhiên một cái cũng không dám đứng dậy. Rốt cuộc, Lưu Húc phục hồi tinh thần lại, giống như mộng đẹp mới tỉnh, ở trên giường tùy tiện khoát tay chặn lại, nói, đứng lên đi. Phu nhân cập thân phía sau một đám hầu gái đứng dậy. Lưu Húc thấp giọng nói, ta hôm nay chỉ là ngẫu cảm giác phong hàn, không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Phu nhân nhẹ hàm chán, hơi dừng lại, rồi nói tiếp, như vậy, thần thiếp xin cáo lui. Lưu Húc ngẩn ngơ, chỉ nói nghe lầm. Nói xong, nàng liền đi. Nàng cái này tính là gì, bộ dáng như vậy đến khám bệnh người không khỏi cũng quá không có thành ý a, làm sao cùng đi qua tựa như. Lưu Húc cực kỳ không nói, hắn đi qua chọn đọc Lý Kiến Thành ký ức, đạt được Lý Kiến Thành hôm nay thân thể không khỏe, ăn xong thuốc đã vô sự, đích thật là không có gì đáng ngại, nhưng là thái độ của nàng cũng quá phu diễn. Tiếp tục chọn đọc Lý Kiến Thành ký ức, Lưu Húc rốt cuộc biết chuyện từ đầu đến cuối. Lý Kiến Thành tiểu tử này, rất nhỏ chỉ biết chuyện nam nữ, sau đó chính là mỗi ngày mà phạt, hồ thiên hồ địa. Cuối cùng đem thân thể làm nhanh, sau lại tuy là cưới lão bà, nhưng là lại bởi vì không cứng nổi, cho nên hai người đều là chia phòng mà ngủ, nói cách khác, lão bà hắn đến hiện tại thì ngưng đều vẫn là xử nữ. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.